Chương 820, Lục đạo mạ đà dạ. Một đường chạy hải ạ, tốc độ chi khoái. Trong chớp mắt trên dưới 100 gạo. Thân thể chậm rãi khôi phục sức sống. Huyết dịch lưu động. Nhục thân cảm giác. Để Uchiha mạ đà dạ không khỏi hưng phấn lên. Cho dù hai mắt mất đi. Nhưng là, hưng phấn hắn, thân ảnh lại lần nữa gia tốc. Đã siêu việt cực hạn. Trên chiến trường, một đạo thân ảnh sẽ qua. Đến gần thập vĩ. Đối mặt Uchiha mạ đà dạ tới gần, thập vĩ, như là không có phát giác, cũng có thể nói không có để ý cái này đến gần mình con kiến hôi. Tại trên chiến trường, tiếp tục lấy hắn tứ ngược. Thỉnh thoảng một viên vĩ thú ngọc thả ra, oanh kích lấy không biết nhiều xa địa phương. Hoặc là một cái ga ho the thở, nhấc lên cuồng phong. Hoặc là đuôi dài quét qua. Đem một mảnh đại địa thanh không. Tại thập vĩ nơi xa, lít nha lít nhít nhẫn giả đứng ở nơi đó. Đối mặt với thập vĩ, tiến cũng không được, lui cũng không thể. Nhìn xem thập vĩ cái kia to lớn thân thể, bất lực cùng tuyệt vọng tại bọn họ trong lòng bồi hồi. Nếu không phải phía trước còn có ngũ ảnh tại chiến đấu, còn có cường đại nhẫn giả tại thủ vững, những cái kia yếu nhẫn giả, đã sớm tâm lý hỏng mất ta dù sao, hiện ở chỗ này không giống với nguyên tắc bên trong, bọn hắn có nạ rủ tổ cửu vi trả cờ giả trợ rút, thực lực tăng lên trên diện rộng, mỗi một cái thấp nhất đều có thượng nhẫn tốc độ cùng lực lượng, tại cửu vi trả cờ giả dưới, cho dù thụ thường, QNZ là có thể nhanh chóng khôi phục. Nhưng là, hiện tại, nhìn xem phía trước ngã xuống từng mảnh nhỏ thi cốt, còn có bên cạnh cái kia kêu rên bị thương nhẫn giả. Còn có, mặt trước cái kia tứ ngược tại trên chiến trường, một kích xuống tới, có thể đem bọn hắn toàn diệt thập vĩ. Bọn hắn còn không có tâm lý sụp đổ đã quên rất tốt. Tình huống như vậy rất nguy hiểm, ngũ ảnh bọn hắn cũng là chú ý tới. Nhưng là, đối mặt tình huống như vậy, bọn hắn căn bản liền không có biện pháp gì, chỉ cần thập vĩ còn tại trên chiến trường. Tuyệt vọng cùng vô lực căn nguyên liền vô pháp tiêu trừ. Hiện tại, bọn hắn chỉ có thể ngăn cản thập vĩ, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi thập vĩ bị giải quyết. Thân ảnh, xẹt qua chiến trường. Uchiha Mạ Đạ Dạ đã đứng tại cái kia đệ nhị giai đoạn thập vĩ trước mặt. Bởi vì chiến trường khác biệt vị trí, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không có gặp được ngũ ảnh bọn hắn. Muốn bằng không, lại là muốn một phen đại chiến. Mặc dù đã mất đi hai mắt, nhưng là... Ngũ ảnh nhưng không có cách nào ngăn cản Uchiha Mạ Đạ Dạ. Nhìn xem gần ngay trước mắt thập vĩ. Uchiha Mạ Đạ Dạ không khỏi hưng phấn cười một tiếng. Trăm năm tính kế, trăm năm chờ đợi, chết mà phục sinh nguyện vọng. Tại thời khắc này, rốt cục muốn thực hiện một tay, trực tiếp kết ấn mặc dù thiếu một cánh tay. Nhưng là, đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ phong ấn thập vĩ, vẫn là không có ảnh hưởng gì. Nương theo lấy Uchiha Mạ Đạ Dạ kết ấn, nguyên bản tứ ngược thập vĩ. Thân ảnh, trong nháy mắt không khỏi dừng lại. To lớn thân thể, nhìn xuống phía dưới cái kia với hắn mà nói, như là con kiến hôi một kích cỡ tương đương Uchiha Mạ Đạ Dạ. Phong ấn một tiếng hét to, trong nháy mắt, từ Uchiha Mạ Đạ Dạ trong miệng thốt ra căn bản cũng không có phản kháng to lớn thân ảnh. Trong nháy mắt, liền biến thành bạch vụ, tiến nhập Uchiha Mạ Đạ Dạ trong thân thể. Trên không trung, nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ động tác, nạ rủ tổ không khỏi nhướng mày. Thập vĩ không có phản kháng để nạ rủ tổ có chu thờ ngạc nhiên mạ vẻo nguyên tắc bên trong Uchiha Mạ Đạ Dạ phong ấn thập vĩ cũng không có phản kháng, ngược lại là Uchiha Obito thời điểm phản kháng rất kịch liệt. Bất quá, sau đó nạ rủ tổ có chút nhưng. Thập vĩ, gánh chịu lấy cả gũ dạ sột sủ kỳ ý thức, mặc dù bây giờ cả gũ dạ sột sủ kỳ ý thức còn không có thức tỉnh, nhưng là... không trở ngại nàng phán đoán ai đối với mình có uy hiếp hoặc là không có nguy hiểm. Lấy nguyên tắc tình huống đến xem, cả gũ dạ xuất sủ kỳ ý thức khôi phục hẳn là tại thần thụ xuất hiện về sau mới khôi phục cụ chỉ hạ mã đạ dạ trên thân hẳn là có cụ dầu dẹt làm cái gì tay chân, để cả gũ dạ xuất sủ kỳ cái kia ngủ say ý thức cảm giác không có nguy hiểm, cho nên phong ấn mới thuận lợi như vậy a muốn bằng không, vẹn vẹn thập vi phản kháng, liền đầy đủ để ủ chỉ hạ mã đạ dạ ăn nhất hồ. Nhìn xem tại trong sương mù trắng, chậm rãi biến đổi hình tượng, cũng là tiến nhập lục đạo hình thức bên trong ngũ chỉ hạ mạ đạ dạ, nạ rủ tổ không khỏi thương tiếc nhìn thoáng qua cái này mưu đồ trăm năm kiêu hùng. Phổ thông vĩ thú bị phong ấn còn sẽ phản kháng, huống chi là thập vĩ đâu. Làm sao lại không có phản kháng ý thức đâu. Nếu là ngũ chỉ hạ mạ đạ dạ có thể tỉnh táo lại, có lẽ sẽ phát hiện cái này điểm đáng ngờ đi, bất quá, rất đáng tiếc. Đã đạt thành mình nhiều năm nguyện vọng Uchiha Mạ Đạ Dạ. Làm sao có thể tỉnh táo xuống tới đâu? Ngưu đồ trăm năm. Rốt cục thành công hắn, nội tâm ra kích động bên ngoài, chính là muốn đánh bại Nạ Dù Tổ. Mặc dù sau cùng trong kế hoạch Nạ Dù Tổ không tại cụ dầu dẹt trong dự liệu, có Chu Tờ vượt qua trường khống. Nhưng là, Uchiha Mạ Đạ Dạ cái kia kích động tâm tình, cụ dầu dẹt tuyệt đối đã liệu đến. Không thể không nói. Đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ cái này mưu đồ trăm năm kiêu hùng, cụ dầu Z hiểu rất rõ A liền là ngay cả kỳ tính cách còn có giờ này khắc này hắn tâm tình đều tính tới. Cũng khó trách nguyên tắc bên trong Uchiha Mạ Đạ Dạ sau cùng sẽ trở thành cả gù dạ xuất xù kỳ phục sinh tế phẩm. Uchiha Mạ Đạ Dạ vì phục sinh đem Uchiha Obito trở thành tế phẩm. Hiện tại, cả gù dạ xuất xù kỳ vì phục sinh, đem Uchiha Mạ Đạ Dạ trở thành tế phẩm. Cái này là nhân quả vẫn là báo ứng đâu. Không có lẽ chỉ có thể nói là đại ngư ăn tiểu ngư ăn tôm tép mà thôi. Thực lực cùng tính toán, âm mưu cùng thời gian. Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực cường đại, nhưng là, cả cụ dạ xuất xù kỳ so với hắn càng thêm cường đại. Uchiha Mạ Đạ Dạ mưu đồ trăm năm, nhưng là, cả cụ dạ xuất xù kỳ đã mưu đồ ngàn năm không chỉ. Vô luận từ cái nào phương diện tới nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ đều là kém hơn không biết nhiều ít. Mạ Đạ Dạ, con mắt của ngươi cụ rộ Zets, chậm rãi từ dưới mặt đất chui ra, đem trong tay một viên luân hồi nhãn, một viên xạ dị gẳng giao cho Uchiha Mạ Đạ Dạ. Cho dù không có có mắt, cường đại cảm chi lực, QNZ là có thể để Uchiha Mạ Đạ Dạ rõ ràng biết hết thể chung quanh. Hiện tại, tiến nhập lục đạo hình thức về sau, thứ cảm chi lực càng thêm cường đại. Thiện tay. Tại cụ dầu dẹt trong tay quơ tới. Trực tiếp hai con mắt cầm lên. Cầm hai con mắt, trực tiếp hướng trong ánh mắt của mình mặt nhấn một cái. Trực tiếp đem hai mắt ấn tiến vào. Không cần chữa bệnh nhân thuật, Uchiha Mạ Đạ Dạ trên người sẻn rủ hạt hí ra mạ tế bào, liền có thể đem hai mắt rất tốt liên tiếp. Nguyên bản, cái kia nhắm lom luôn xuống dưới hai mắt, đột nhiên vừa mở. Một dù cạ gì đỏ lên, yêu dị hai mắt, luân hồi nhãn cùng xạ gì gắng. Trong ngay mắt, nhìn về phía không trung, nhìn về phía Nạ Dù Tổ. Thiếu một khỏa luân hồi nhãn tự mình lẩm bẩm, Uchiha Mạ Đạ Dạ nhàn nhạt nói đạo. Một cái tay che cái kia tinh hồng xạ gì gặng. Thiếu một chỉ luân hồi nhãn, để Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực cùng năng lực đều là có chỗ giảm thấp. Mặc dù có một viên luân hồi nhãn đã có thể sử dụng luân hồi nhãn năng lực, nhưng là, so sánh với hai viên luân hồi nhãn đến, thứ luân hồi nhãn uy lực lại là thấp xuống không ít. Dù sao, một viên luân hồi nhãn nhãn lực cùng hai viên luân hồi nhãn nhãn lực vẫn là chênh lệch rất lớn.